Đỉnh luyện thần ma, chương 1655, cái này tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng nhanh thôi, sẽ không có mất bao nhiêu thời gian nữa. Cùng bỏ ra vài chục năm cũng cố cảnh giới. Như thế hắn liền có thể đột phá thánh hoàng chi cảnh được rồi. Thời gian cũng không còn nhiều. Hắn là nên chuẩn bị đầy đủ mọi loại tài nguyên cần thiết đi là vừa rồi. Một trong số tài nguyên mà Diệp Tử Phàm hắn cần, kia là pháp tắc thánh thạch, cũng là loại tài nguyên quan trọng nhất. Như Diệp Tử Phàm hắn tính toán, sau khi đột phá thánh hoàng chi cảnh, dựa vào thiên đạo thánh vân, hắn liền có thể đưa pháp tắc cảnh giới của mình đi đến hậu kỳ tiểu thành. Nhưng tham vọng của Diệp Tử Phàm hắn không chỉ có bao nhiêu đó thôi đây. Hắn còn là muốn đột phá pháp tắc hậu kỳ đại thành. Thậm chí là pháp tắc hậu kỳ viên mãn. Như thế cái này pháp tắc thánh thạch lại là thứ không thể nào thiếu được. Hắn cần phải tìm loại này tài nguyên càng nhiều càng tốt. Không lâu trước đây Lưu Kiến Bang có nói cho hắn biết. Pháp tắc thánh thạch mà y đạt được là tại một cái viễn cổ động phủ do cường giả của tam thánh tộc để lại. Chỉ là loại này cơ duyên không phải khi nào cũng có thể gặp phải. Diệp Tử Phàm hắn cũng không muốn rong ruổi toàn bộ thánh vực bí cảnh để mà tìm cái này pháp tắc thánh thạch. Tốn kém thời gian không nói. Tỷ lệ thành công là không được cao cho lắm. Không có con đường nào khác. Hắn chỉ có thể đánh chủ ý lên đại hắc tên này. Y đi theo Độc Cô Bá Thần đã lâu. Có chuyện gì mà chưa từng nhìn thấy. Có cái gì mà chưa từng gặp qua. Pháp tắc thánh thạch này nghĩ cũng là không thể nào làm khó được y, chủ nhân. Pháp tắc thánh thạch thường là xuất hiện tại khi sinh mệnh nguyên tinh xuất thế. Rất nhiều bảo vật khác cũng là xuất hiện tại nơi này. Lần trước ta có nói với lại ngài một lần rồi. Đại Hắc khá là nhanh chóng cho ra câu trả lời. Năm xưa Độc Cô Bá Thần không có cái này thần khí ngộ đạo thất. Lĩnh ngộ pháp tắc đối với ông ta cũng là thiên nan vạn nan. Sau khi chính nhờ sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, lấy được một khối lớn pháp tắc thánh thạch. Nên Độc Cô Bá Thần mới có thể đưa pháp tắc của mình đến hậu kỳ viên mãn. Tạo tiền đề cho việc đột phá chân thần chi cảnh. Chuyện này Đại Hắc hắn vẫn là có ấn tượng vô cùng khắc sâu. Sinh mệnh nguyên tinh sao? Xem ra không thể nào không đi đến Cửu U Đại Vực một chuyến rồi. Diệp Tử Phàm nghe Đại Hắc tên này nói như thế. Không khỏi nghĩ đến chuyện mấy chục năm sau sinh mệnh nguyên tinh xuất thế tại Cửu U Đại Vực thêm một lần nữa. Chuyện này hắn phân vân khá nhiều. Lúc muốn đi lúc lại muốn không đi. Muốn đi là trước đây trong tay của Diệp Tử Phàm hắn không có cái tài nguyên bao nhiêu để tu luyện. Đột phá cảnh giới sau này dùng. Nhưng sau này hắn lại không muốn đi. Vì sau một chuyến Hắc Long Sơn Mạch trở về. Đặc biệt là có tài nguyên trong nhẫn chữ vật của 12 tên thánh đế cường giả kia. Hắn cảm nhận tài nguyên mình cần là cũng đã đủ rồi. Đây là chưa tính đến động thiên lưu hành của Lưu gia bên kia. Giờ này cũng là của hắn nốt. Có nhiều như thế tài nguyên. Thiết nghĩ hắn không cần phải đến Cửu U Đại Vực cùng các đại thế lực kia tranh giành tài nguyên. Khi đó không chừng còn gặp mặt rất nhiều kẻ thù của hắn tại nơi kia. Thậm chí cường đại thánh đế cũng có khả năng xuất hiện. Đây là nhiều lý do mà làm cho Diệp Tử Phàm hắn không muốn đi chuyến này. Nhưng là lời Đại Hắc tên này nói, đã làm cho hắn thay đổi hoàn toàn ý định, nơi đó có pháp tắc thánh thạch mà hắn cần, có vô địch thực lực đang chờ đợi hắn, hắn là không thể không đến, hiện tại thực lực của hắn cũng không đến nỗi quá kém cỏi như trước đây nữa rồi. Không nhất thiết phải sợ này sợ nọ nữa. Chủ nhân, Đại Hắc, ngươi còn cái gì muốn nói nữa hay sao? Diệp Tử Phàm nhìn Đại Hắc này một bộ ấp a ấp úng. Như là có chuyện khá khó xử một dạng. Liền là quan tâm lên tiếng hỏi. Có khá nhiều lúc Đại Hắc làm ra cái loại này bộ dáng. Thường thì mỗi lần tên này đưa ra trương mặt này. Rất ít khi có chuyện tốt đẹp gì sẽ đến. Chủ nhân, ta chỉ muốn nói chúc ngài lần này vạn sự đắc thắng mà thôi. Đại Hắc nhìn thấy bên kia Diệp Tử Phàm trông lại hắn đây có chút không được tốt. Liền là nuốt những lời muốn nói lại, thay vào một bộ dạng hết sức tươi cười lên tiếng nói. Thực ra hắn là rất muốn nói cho Diệp Tử Phàm biết. Pháp tắc thánh thạch là xuất thế tại sinh mệnh nguyên tinh là không có sai. Nhưng đó là cửu giai sinh mệnh nguyên tinh kia. Còn cửu giai phía dưới là có. Nhưng khá là hiếm thấy. Muốn Diệp Tử Phàm đừng có nên hy vọng quá cao. Chỉ là nhìn Diệp Tử Phàm đang cao hứng cùng quyết tâm đi đến cửu U đại vực lần này như thế kia. Hắn đây cũng là không dám dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đang bừng cháy của Diệp Tử Phàm. Nghĩ lại với thực lực của Diệp Tử Phàm hiện tại, cũng như có sự trợ giúp của luyện thần đình, thánh vực này rất là khó có người có thể làm khó được Diệp Tử Phàm. Nên để y tiếp tục rèn luyện cũng là tốt. Hơn nữa, bát giai sinh mệnh nguyên tinh tuy nói là hiếm khi xuất hiện pháp tắc thánh thạch, nhưng không phải là không có. Vận may nếu tiến đến, không chừng sẽ gặp phải cũng nên. Ầm ầm, ân, là có chuyện gì? Diệp Tử Phàm đang muốn khen ngợi tên đại hắc này một vài câu. Có điều hắn còn chưa kịp lên tiếng, thân thể của hắn liền là đã xảy ra dị biến. Huyết Âu năm vi bảy cây mạch trong người của hắn bỗng nhiên vô cùng hỗn loạn cùng nóng sốt. Như là muốn phá thân thể đi ra một dạng. Tim của hắn cũng là đập liên hồi. Trở nên loạn nhịp bất an. Cái này tình cảnh, nguy rồi. Xẹt, Diệp Tử Phàm nghĩ đến cái vấn đề gì? Gương mặt của hắn vô cùng là trắng xám. Ngay lập tức liền là rời khỏi nơi này luyện thần đỉnh không gian. Ầm ầm, Lưu Kiến Bang. Nói cho ta biết, Vũ Đồng cùng Vũ Phi đã xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Tử Phàm xuất hiện bên ngoài luyện thần đỉnh, đúng nơi An Nam Thánh Điện, đang là muốn dùng thần niệm điều tra xem có chuyện gì xảy ra. Lại gặp đúng cái này Lưu Kiến Bang đang tại đi vào. Hắn là nỗi giận đùng đùng tống cho cái này Lưu Kiến Bang một quyền. Nỗi giận đùng đùng lên tiếng chất vấn. Thân thể hắn xảy ra dị biến như thế này. Từ trước đến nay chỉ có xuất hiện một vài lần mà thôi. Chính là thời điểm Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng xuất sinh. Cùng với lại hai đứa nó gặp phải nguy hiểm tại thần lục đại lục bên kia. Đây là hắn cảm ứng được người có cùng huyết mạch với lại mình có chuyện. Nên là thân thể mới có thể xảy ra dị tượng không bình thường thế kia. Đã từ rất lâu rồi. Loại trạng thái này không có xuất hiện. Một khi nó xuất hiện. Y như rằng là sẽ có chuyện không may xảy ra với lại con của hắn. Nên là hắn mới hốt hoảng mất đi lý trí đến như thế này. Một năm trước hắn quan sát bên ngoài hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi không có sao. Sau là căn dặn cái này Lưu Kiến Bang chăm sóc bọn nó cẩn thận. Đừng có để hai đứa nó rời đi cái này An Nam Thánh Cung. Bên ngoài hiện tại quá nguy hiểm cùng phức tạp. Nhưng là bây giờ có thể con của hắn gặp nạn. Cái này Lưu Kiến Bang là đầu sỏ chịu trách nhiệm mà vẫn cứ thản nhiên như không. Diệp Tử Phàm hắn đây là giận đến sôi máu. Rất là muốn đưa cái tên khốn kiếp này đi diệt sát mất. Phải là nhân từ lắm. Hắn mới để cho Lưu Kiến Bang có cái cơ hội để mà giải thích. Phốc, cái gì? Hai vị tiểu chủ nhân có chuyện. Ăn một quyền của Diệp Tử Phàm một cách quá bất ngờ. Trên ngực của Lưu Kiến Bang liền là xương cốt đã gãy đi mấy cái. Thổ huyết cũng là không có ít. Trên người có thể nói là đau đớn toàn thân. Có điều lời nói vừa rồi của Diệp Tử Phàm làm cho mọi đau đớn bên ngoài thể xác của hắn biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một sự lạnh lẽo vô biên. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi kia có chuyện. Hèn gì mà tôn này chủ nhân lại giận dữ đến như thế này. Đám người kia là Diệp Tử Phàm nhờ hắn trông nom cẩn thận. Giờ chúng nó xảy ra chuyện. Đúng thật là nên tìm đến người phụ trách như hắn đây tính sổ. Nghĩ đến sự thương yêu vô bờ bến của tôn này chủ nhân đối với lại hai đứa bé kia qua những gì mà hắn tìm hiểu được trong thời gian qua. Như chúng xảy ra chuyện mà nói. Lưu Kiến Bang không khỏi dùng mình một cái. Không đúng, chủ nhân, hai vị tiểu chủ nhân là không có chuyện gì. Như nhớ đến cái gì, lại nhìn qua Diệp Tử Phàm gương mặt đang âm trầm như có thể vắt ra nước. Lưu Kiến Bang liền là nhanh chóng lên tiếng nói. Hắn nhớ lại, chỉ cách đây một khắc thời gian. Sau khi đem phu phụ Vương Lang Thần thu thập, hắn còn là dùng thần niệm quan sát bên kia hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi một chút. Nhìn thấy bọn họ là không có vấn đề gì. P.S.